Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 456, nhiệm vụ ban thưởng tận thế trang viên 35. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thoáng qua Tôn Long ngoan ngoãn đứng trang nghiêm, Lâm Tịch còn nói thêm, trong nhà của tôi có một em gái, tôi rất yêu quý con bé, sống sót trong tận thế đã thực gian nan, những người phụ nữ này đã đem chính mình phó thác cho anh, nên đối xử tốt với bọn họ. Vâng vâng vâng, Tôn Long trả lời một tràng, không ngờ Minh Trung Nguyên nhìn lạnh băng băng như vậy, thế mà còn là muội khống. Mấy người phụ nữ kia lại vô cùng hâm mộ em gái Minh gia chưa từng gặp mặt có anh trai như vậy, chắc hẳn cho dù là tận thế cô ấy cũng nhất định được sống như một công chúa đi. Lâm Tịch lưu lại một ánh mắt ý vị thâm trường, mang theo đám người thản nhiên rời thành phố M, Tôn Long nhìn hơn 30 con muỗi to lớn bay. Ong ong, giữa không trung, trong lòng suy nghĩ chắc là muỗi vương tiến cấp, lúc đó đi theo chính mình, anh ta chỉ mới có thể triệu hoán 20 con muỗi. Đồng nhân không đồng mệnh nha. Dù sao Tôn Long kinh doanh nhiều năm tại thành phố M, rất nhanh liền tập hợp lại, không có tai họa lớn cảnh thạc này, Tôn Long thuận lợi chỉnh hợp Thiên Long Bang. Mặc dù không còn nghiền áp thế lực khác đến mức không thở nổi giống như trước cũng vẫn như cũ là nhân vật nổi tiếng tại bản địa. Sau đó Tôn Long thật sự thay đổi rất nhiều, thu số 4 không tiếp tục tăng thêm bất kỳ người phụ nữ nào, mấy người ở chung cũng tính là vui sướng. Tận thế tất cả không hợp lý đều có thể trở nên thực hợp lý. Sau khi Lâm Tịch trở về đem thi thể người biến dị ném cho Đường Tăng và Mũi Vương, không nghĩ tới chính là thế mà xong Hỉ Lâm Môn. Đường Tăng lần nữa thăng cấp trực tiếp biến thành một phiên bản thu nhỏ, tùy ý ngồi xổm ở một góc nào đó cũng có thể theo dõi khoảng cách xa đến 6 km, chỉ cần bất kỳ động vật biến dị hoặc là nhân loại xuất hiện bên trong phạm vi công kích, dây leo của Đường Tăng lập tức có thể trực tiếp qua đó công kích kẻ địch. Sau khi thành công biến thành cấp 3, Đường Tăng có mấy ưu điểm là chiếm diện tích càng nhỏ hơn, di động càng linh hoạt, công kích càng tốt, khuyết điểm chính là càng có thể ăn. Chuyện vui còn lại chính là Mũi Vương trùng hợp ăn thi thể của một dị năng giả không gian cấp 2, kết quả con hàng này thế mà mơ hồ liền trực tiếp có được không gian cấp 2. Không tệ nha, Lâm Tịch vốn chuẩn bị giả bộ bệnh một trận vào lúc sắp đi, sau đó nói cái không gian kia đã biến mất mà không hiểu vì sao. Dựa theo cách nói của Lâm Tịch, trước tận thế anh ta có một giấc mộng cổ quái trong 3 ngày liên tục trực tiếp có được không gian, thình lình xảy ra lại mất một cách khó hiểu cũng nói thông được. Chẳng qua hiện nay như vậy càng tốt hơn, Mũi Vương và Đường Tăng đều dùng tinh huyết Minh Trung Nguyên nhận chủ, Lâm Tịch rời đi, Minh Trung Nguyên vẫn như cũ là chủ nhân của bọn chúng. Chính mình có kỹ năng triệu hoán thú, Minh Trung Nguyên cũng sẽ có kỹ năng. Hơn một năm sau trận thú triều kia tiến đến, Lâm Tịch sâu sắc may mắn hơn một năm nay chưa từng ngừng thao luyện và tác dụng của linh tuyền bên trong không gian minh tử, gần như toàn bộ người biến dị của tiểu Liêu thôn đều đạt được cấp 3, mấy người Liêu đoan minh tử đã đạt tới cấp 4, Đường Tăng và Mũi Vương cũng đều đạt đến cấp 4. Ma hóa chủng và tiến hóa chủng thế mà không hẹn mà cùng triển khai vây quét nhân loại, nhìn qua liên quân không lục tràn đầy trời đất, cho dù người tiểu Liêu thôn đã từng gặp rất nhiều giống loài cổ quái kỳ lạ, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi run rẩy, số lượng quá nhiều. Gocchuyenaudio.com. An Tiểu Kha chính là chết trong trận thú chiều này, chỉ tiếc Lâm Tịch cũng không biết còn có một trận tai họa như vậy. Châu chấu lớn chừng quả đấm như mây đen tiếp cận, trên mặt đất ếch xanh lớn như cối xay, chó đất ma hóa toàn thân chảy nước mù, heo nhà lớn như con tê tê, sư tử ma hóa trên lưng mang theo một loạt xương gai giống như kiếm long. Lâm Tịch và Tiểu Quả Quả là người cảm giác được tình huống không đúng trước tiên, ngũ thức nhạy cảm của Lâm Tịch phát hiện được có dị năng khổng lồ dao động, mà Tiểu Quả Quả thì theo thường lệ bay ở trên trời dùng mắt ưng trông thấy, lúc ấy cô bé bị dọa đến thiếu chút nữa từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Lâm Tịch lấy ra toàn bộ vũ khí đạn dược từ trong không gian, Liêu Đoan uy phong lẫm liệt khiêng tên lửa chống tăng kiểu PF-89, những người khác cũng được chia súng trường M-95, súng máy kiểu 88, thậm chí còn có cả súng ngắn Remington shotgun cổ xưa, dù sao các loại súng đạn cùng lên trận. Lâm Tịch biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, tiểu Liêu thôn tư cố vô thân giống như một chiếc thuyền lá cô độc trong đại dương mênh mông, sơ sẩy một cái sẽ lập tức bị sóng lớn cắn nuốt, toàn quân bị diệt. Cô nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo, vào lúc còn có thể bảo vệ tiểu Liêu thôn, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ những người sớm chiều ở chung gần 2 năm này. Chẳng qua cô cũng sẽ không vĩ đại đến mức quên mình vì người. Đầu tiên Lâm Tịch gọi tất cả người dị năng hệ thổ trong thôn đào một con mương quanh thôn, trong mương cô rót toàn bộ dầu hỏa, xăng, dầu diesel thậm chí dầu nành mình mang tới. Dặn dò tất cả mọi người không nên hoảng hốt, có công kích từ xa dùng dị năng đánh trước, một khi tới gần liền sử dụng vũ khí. Đợi thú triều binh đến dưới thành, dị năng hệ hỏa phụ trách đốt dầu trong mương, dị năng hệ phong chú ý phối hợp lửa mượn gió thổi, lại trải qua dị biến, rất nhiều động vật trời sinh sợ lửa cũng vẫn ăn sâu bén rễ, những ma hóa chủng kia chỉ có một ý niệm ăn trong đầu, nhưng tiến hóa chủng sẽ trở nên thông minh hơn so với ban đầu, sẽ biết được theo lợi tránh hại đơn giản, cứ như vậy sẽ tạm thời phân hóa đội ngũ của bọn nó, chỉ cần chịu đựng qua một trận này, trước tiên đánh lui ma hóa chủng, tiến hóa chủng sẽ lập tức trở nên sợ hãi. Tóm lại chính là đối mặt xúc sinh, cũng không cần làm bừa, làm phí công hy sinh vô ích. Bình thường ra ngoài đi săn, thuộc tính tiến hóa hỗ trợ mau chóng tổ đội, nhất định phải đánh ra hiệu quả 1-1. 3. Hệ chữa trị chú ý bảo vệ tốt chính mình. Giao phó xong những chuyện vụn vặt, Lâm Tịch gọi Minh Tử tới, lặng lẽ nói bên tai cô gái nhỏ. Nhớ rõ, nếu như chúng ta thất bại, dưới tình huống hoàn toàn bất lực, em nhất định phải trốn vào trong không gian, cho dù thấy anh gặp được nguy hiểm em cũng không được phép ra ngoài cứu anh. Cho tới bây giờ Minh Tử cũng chưa từng thấy anh trai dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, nhất thời trong lòng có chút lo sợ không yên. Lâm Tịch nói, đừng sợ, sẽ không dễ dàng đến một bước kia, em chỉ cần nhớ rõ việc này là được, nhớ kỹ. Anh, chúng ta cũng sẽ không có việc gì, đúng hay không? Chỉ mong đi, mắt thấy các loại thanh âm kỳ quái đã dần dần tiếp cận, Lâm Tịch vung tay lên, mũi vương xuất lĩnh hơn 60 con mũi đã vượt qua máy bay trực thăng chấn động cánh bay về phía bầu trời. Góc truyện audio.com Mà chân dưới Lâm Tịch thì bỗng nhiên xuất hiện một cây mây đen giống như cây đậu thần của Rick nâng Lâm Tịch lên cao giữa không trung, cô cần nhìn về phía trước để khống chế toàn cục. Lâm Tịch hạ chỉ thị cho mũi vương là đặc biệt săn giết toàn bộ kẻ địch trên không trung, mà Đường Tăng bên kia đã ăn cơm. Lâm Tịch mặt không biểu tình, chân đạp trên cây mây đen, đón gió đứng lặng, không biết vì cái gì, một màn như vậy nhìn ở trong mắt người dân tiểu Liêu thôn, khiến lòng người an tâm một cách khó hiểu, Minh Trung Nguyên ở chỗ này, không có việc gì. Theo tiếng bước chân, rầm rầm, Lâm Tịch đứng trên cây mây đen cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run sợ, tiếng bước chân của các loại dã thú, tiếng gầm gừ, tiếng vỗ cánh trong không trung, cùng nhau hướng về tiểu Liêu thôn phun trào mà tới. Xa xa nhìn lại, người thanh niên đứng trong gió thản nhiên nhìn về phía xa, nếu như không phải đám người khẩn trương đến mức trái tim đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu như không phải sát khí trong không khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, nhất định sẽ làm cho người sinh ra một loại ảo giác vạn thú đang chiều bái người thanh niên đang đứng trên cây mây kia. Âm thanh tới gần, càng gần. Trong không khí mùi dã thú lạ tanh tưởi đã đập vào mặt, mũi vương dẫn dắt những con mũi to lớn không ngừng bận rộn giữa không trung, bàn tay Lâm Tịch đẩy ngang, một cây mây đen như rắn độc to bằng cánh tay trẻ con gào thét mà ra, trong nháy mắt đã mang về một thi thể đã bị xiết chết, bên kia súng máy kiểu 88 có tầm bắn ngàn mét đã bắt đầu phun ra tia lửa, tiếp theo là súng máy hạng nhẹ, súng tự động. Cách chương.